Chương 198, kinh động thần tiên. Sau một lát, Lưu Húc thu liễm trên người khí, lần nữa biến trở về nhìn không ra khác thường người thường dáng dấp. Miêu tiên nhân dùng của nàng móng vuốt mèo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhãn thần kinh nghi bất định nói, mặc dù biết ngươi khả năng không phải thông thường tiểu quỷ, nhưng cái này cũng cường đại đến hơi quá đáng á. Lưu Húc vẻ mặt ngạo nghễ, đã trải qua trong vũ trụ tàn khốc tu luyện, ở địa cầu cái này thư thích trong hoàn cảnh, hắn tự nhiên có thể quét ngang vô địch, đương nhiên đây là đang sơ kỳ, phía sau còn có người nhân tạo, xeo, mặc những thứ này cường đại đối thủ, bất quá Lưu Húc sức chiến đấu cũng tương tự sẽ tiếp tục để thăng. Cắt lại nạ tháp bên trên, cao hơn địa phương, có một tòa thần điện. Thần điện bị kết giới bao phủ, xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó. Thần tiên cảm nhận được phía dưới truyền tới cái kia một cỗ mãnh liệt khí, nàng so với miêu tiên nhân càng mạnh, cho nên cũng càng có thể cảm nhận được Lưu Húc vừa rồi thả ra khí là như thế nào khủng bố, đó là một loại vô địch thiên hạ tư thế. Thần, vừa rồi thần tiên người hầu, cũng là bằng hữu tốt nhất sóng. Sóng trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Làm ở thế hệ này thần tiên đi tới thần điện phía trước đây thật lâu liền đứng ở thần điện, có thể được xưng là Long Châu bên trong sống lâu nhất nhân, chính vì vậy hắn biết rất nhiều bí mật, so với như thần tiên thân thế cùng với thần tiên lưu lại vũ trụ phi thuyền, sóng. Bồ bòn thân cũng là cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Lưu Húc vừa rồi vẻ này chiến lực kinh khủng khí. Vừa rồi Lưu Húc đột nhiên bùng nổ sức chiến đấu, cái kia là tới nay chưa từng ở trên địa cầu xuất hiện qua, ngay cả đại ma vương bổ côn nổ tàn sát bừa bãi thời điểm. Cũng không xa là vừa mới có vẻ này khí chủ nhân đối thủ, nếu là cái này là địa cầu quân mới nguy cơ nói, loài người kia liền nguy hiểm. Bởi vì bao quát thần tiên ở bên trong, không ai có thể ngăn cản đối phương. Trên địa cầu lúc nào xuất hiện người lợi hại như thế hơn nữa liêm tức thuật thật không ngờ mạnh, nếu như không phải hắn chủ động bại lộ, căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của đối phương. Thần tiên thở dài, nhãn thần ngưng trọng, thanh âm trầm trọng nói, người kia ở miêu tiên nhân nơi đó. Bất quá ta tại hắn khí bên trong cũng không có cảm nhận được tà ác, cho nên hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng như vậy. Sóng. Sóng cũng là một người lợi hại, địa cầu thần Long Long Châu cùng mô hình đều là do hắn chế tạo, từ thần tiên giao phó bên ngoài sinh mệnh, nhưng càng là người lợi hại càng có thể cảm nhận được Lưu Húc cường đại. Miêu tiên nhân, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta cần đoạt siêu thánh thủy sao? Lưu Húc xem miêu tiên nhân bị chính mình sợ đến quá, tâm lý không khỏi có chút buồn cười. Nàng bộ dáng bây giờ ngược lại là hoàn toàn chính xác giống như một con chân chính tóc. Miêu tiên nhân nuốt nước miếng một cái, phe phẩy đầu mèo nói, thực lực của ngươi đã vượt qua xa ta, tự nhiên không phải cần gì siêu thánh nước, hơn nữa trên địa cầu căn bản không có người là ngươi đối thủ, coi như là thần điện thần tiên cũng không được meo meo. Thế nhưng trong vũ trụ còn rất nhiều cao thủ a, hơn nữa Lưu Húc không có đem lời nói xong, địa cầu nhưng là cũng có cường giả siêu cấp, chỉ là tạm thời còn chưa tới những tên kia gặt hái thời điểm mà thôi. Vũ trụ miêu tiên nhân đối với vũ trụ cảm khái niệm đương nhiên sẽ không xa lạ, địa cầu là cấp thấp tinh cầu, bị ngoại tinh nhân coi trọng cơ hội cũng không lớn. Người nào còn nói được chuẩn đâu? Lưu Húc đúng vai, trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ, bất quá ngươi yên tâm, ta cực kỳ thích địa cầu, sẽ không ở địa cầu loạn lai, hơn nữa những cái này dám đến làm phá hư tên, ta đều sẽ đem bọn họ giết chết. Nói thời điểm, Lưu Húc ánh mắt nhìn về phía cắt lái nạ tháp phía trên, lời của hắn là đúng miêu tiên nhân nói, cũng là đối với thần tiên nói. Thần tiên đều lớn như vậy đem tuổi, Lưu Húc tự nhiên không phải hy vọng bởi vì quan hệ của mình, đưa tới hắn thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon, một cái sức chiến đấu mạnh nổ ngoại tinh nhân xuất hiện tại hắn quản hạt trên địa bàn, thần tiên có thể ngủ được an ổn mới là lạ. Đối với Lưu Húc lời nói, miêu tiên nhân ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, lấy hắn hiện ra sức chiến đấu, muốn tiên đậu lời nói, căn bản không cần làm giao dịch, hoàn toàn có thể dùng bạo lực đoạt lại. Cho nên, miêu tiên nhân càng thêm xác định, Lưu Húc là người tốt. Mặc kệ Lưu Húc nói là không phải thật, thần tiên đều tin cũng không có biện pháp tha được rồi, vậy chúc ngươi ở địa cầu sinh hoạt khoái trá meo meo. Miêu tiên nhân an ủi tựa như xuất ra vạn năng bao con nhộng biến ra cái dương, bắt một con ngư cắn vào trong miệng. Do dự đã lâu, miêu tiên nhân lại lấy ra một con cá này rất béo tốt rất lớn, vì vậy hắn lại thay đổi một cái cá nhỏ, dùng móng vuốt mèo đưa tới Lưu Húc trước mặt, vẻ mặt nhức nhối nói, ta mời ngươi ăn cá meo meo, ai muốn ăn cá á? Vẫn là xanh Lưu Húc liếc mắt. Cùng miêu tiên nhân chia tay phía sau, hắn nhảy ra cắt lái nạ tháp, biến mất ở đám mây. Hô miêu tiên nhân thở phào nhẹ nhõm, ở đã biết Lưu Húc chân chính là sức chiến đấu phía sau, nàng cũng không dám còn giống như ban đầu như vậy no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, tinh thần thủy chung căng thẳng, thẳng đến Lưu Húc ly khai, cái này mực có rốt cuộc buông lỏng một chút bên trong. Miêu tiên nhân Lưu Húc thanh âm đột nhiên ở vang lên bên hai. Meo meo, miêu tiên nhân xù lông lên, quay đầu nhìn không biết lúc nào ngồi xổm cắt lái nạ tháp rào chắn ở trên Lưu Húc. Vẻ mặt đưa đám nói, ngươi tại sao lại đã trở về? Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, những cá kia là của ta meo meo, ta sẽ không trả lại cho ngươi meo meo. Lưu Húc một đầu hát tuyến, cái này kẻ tham ăn còn cho là mình là trở về đoạt cá, hắn tức giận nói, hỏi một chút, Hoa Quả Sơn không đúng, là Bao Tử Sơn đi như thế nào? Miêu Tiên Nhân thấy Lưu Húc là trở về hỏi đường, xách theo tâm để xuống, vươn móng vuốt mèo chỉ một cái hướng khác, nói ra, cái phương hướng này, có chừng mấy vạn cây số địa phương là được, gặp phải có thành phố địa phương ngươi sẽ tìm người hỏi một chút. Bao Tử Sơn, cách xa thành thị mấy nghìn km, ngươi ở thưa thớt, không qua đường ngược lại là cũng không khó đi. Lưu Húc nhớ kỹ Xôn Gỗ Củ cùng Bùn Mạ lần đầu tiên gặp mặt, người sau là lái xe, ngọn núi có thể lái xe, đường đương nhiên tốt đi. Lúc đầu có thể dùng thuấn gian di động trực tiếp đi qua, thế nhưng thứ nhất như vậy sẽ để cho Lưu Húc đối với tức giận cảm giác giảm bớt, thời gian dài như vậy sẽ giảm bớt sức chiến đấu. Thứ hai ven đường sẽ trải qua vài cái đại thành thị, ngược lại lại có nhiều thời gian, coi như du lịch, cho nên hắn một đường bay đến đi qua, gặp phải thành thị còn có thể đi vào ăn uống ế hề uống một phen. Buổi tối, Lưu Húc nằm ở trong thành thị xa hoa nhất phòng cho Tổng thống, nhìn ngoài cửa sổ tinh không, lẩm bẩm, chính mình thuấn gian di động mở cờ du so xa nhờ lại Xôn Gỗ Củ tốt dùng, thế nhưng có lợi thì có hại, ở cấp bậc cao trong chiến đấu, lại khả năng cho sau này siêu cường độ chiến đấu lưu lại kẽ hở. Nghĩ tới đây, Lưu Húc càng là quyết định về sau nếu như không tất yếu, vẫn là dùng một phần nhỏ thuấn gian di động, bằng không nếu là thật sinh ra ỷ lại, đối với sau này chiến đấu có chút bất lợi. Bởi vì nói cho cùng, thuấn gian di động chỉ là phụ trợ kỹ năng, chiến đấu còn là muốn dựa vào nắm tay. Ngày thứ hai, Lưu Húc cuối cùng đã tới Bao Tử Sơn. Xôn Gỗ Củ khí còn quá yếu, Lưu Húc tùy ý cảm giác một cái, ngọn núi thì có mười mấy cái so với hắn lợi hại hơn quái thú. Nghĩ đến Xôn Gỗ Củ là một đại vị vương, mỗi ngày đều muốn đi ngọn núi săn thú, Lưu Húc hơi chút phân biệt phương hướng một chút, liền hướng phía con mồi nhiều nhất xâm lâm phi đi. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.